Minh tinh chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 1 cũng vì phát ngôn rước chúng hỏa. Góc truyện audio.com. Lăng Thù một lần nữa nhìn nhìn hình ảnh đen trắng trên màn hình, khóe miệng giật giật, tuy trong trò chơi trước mắt rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là nhân vật căn bản phân không rõ ai là ai, nhưng hắn có thể tưởng tượng được việc Đại Hào Thù Duyên bị mọi người hết sức trà đạp dưới lòng bàn chân. Trước mặt tôi cùng với Lăng Thù có một cuộc hẹn. Thù Thù, đoàn tôi hạ phó bàn. Thù Thù, đoàn tôi hạ phó bàn. Thù Thù, đoàn tôi hạ phó bàn. Trước mặt Thù phấn phấn phấn phấn. Thù Thù cầu hợp thề. Thù Thù cùng tôi kết hôn a. Thù Thù một đêm tình cũng được. Trước mặt phóng viên vây xem 7, Lăng Thù lại treo, lần thứ 14 bổ nhào, hắn còn có thể đứng lên sao? Trước mặt tôi cùng với Lăng Thù có một cuộc hẹn. Thù Thù, đoàn tôi hạ phó bàn. Thù Thù, đoàn tôi hạ phó bàn. Thù Thù, đoàn tôi hạ phó bàn. Trước mặt đi ngang qua mua xì dầu, MLGB kẻ chết, Lăng Thù ở nơi nào? Lăng Thù xem một hồi không nói gì. Nghịch hiệp OL là một trò chơi mà hắn làm đại diện phát ngôn, danh tiếng trò chơi tại thị trường võng du cũng không tệ. Trò chơi qua 5 năm chế tác, 3 năm đóng gói và thử nghiệm và dưới điều kiện dốc sức làm đủ loại tuyên truyền, qua beta liền khiến cho vô số người chơi chú ý. Nửa năm trước hắn thông qua người đại diện Quan Hải giới thiệu cùng công ty trò chơi ký hợp đồng làm người phát ngôn, trò chơi ngày càng sôi động, mơ hồ chiếm giữ vị trí số 1 võng du trong nước. Lần này, công ty trò chơi vì gia tăng tính tương tác giữa công ty và người chơi, đặc biệt sắp xếp một hoạt động hạng nhất ở cùng Thu Tình. Hệ thống mạng đã thiết lập cho Lăng Thù một nhân vật. Thù Duyên, Max Level cấp 75, do Lăng Thù lên hào dẫn người chơi cấp thấp cùng nhau hạ phó bàn. Lăng Thù vốn nghĩ hoạt động này hẳn là vô cùng đơn giản, hắn vì đại diện. Nghịch hiệp OL cũng chơi trò chơi, cơ bản thao tác không là vấn đề. Nhưng ai ngờ khi hoạt động được thông báo, liền dẫn tới toàn bộ người chơi chú ý, nhất là người chơi nữ, ào ào tạo tiểu hào hiệu tiến đến. Cùng Thu Tình, vây xem, trong lúc nhất thời hệ thống mạng đông nghịt khác thường. Hắn vừa mang nhóm người chơi thứ 5 hạ xong phó bản đi ra, đã bị người chơi ác ý xen lẫn trong biển người đẩy ngã. Lăng Thù đành phải chỉ huy, Thù Duyên, tại chỗ sống lại, không nghĩ vừa mới đứng dậy Thù Duyên ít máu lại bị người giết. Tại một khắc Thù Duyên bị giết kia, hệ thống loát ra một cái loa. Loa, Kim Tinh hạ phàm, các anh em chú ý nghe thông báo, Thù Duyên tạo thành cảnh chen chúc tắc nghẽn, nghiệp chướng nặng nề, mọi người gặp không cần hạ thủ lưu tình, đem hắn giết 7.474.747.474 đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Tiếp theo, lại là một cái. Loa, Kim Tinh hạ phàm, bổn bang phái phàm giết chết Thù Duyên một lần, ban thưởng một viên đá nguyệt lượng, cơ hội khó được. Lăng Thù mặt trầm xuống, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chó muốn ăn xương cốt còn có thể đối chủ nhân nước mắt lưng tròng, mẹ mày có người muốn mượn mình nổi danh còn muốn dẫm nát thân thể của mình. Nhân viên công tác bên cạnh lau lau mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân cho dịch vụ khách hàng cấm ngôn Kim Tinh hạ phàm. Hành vi của Kim Tinh hạ phàm chỉ do gây rối vớ vẩn, chốc lát sau đã bị GM cấm ngôn. Nhưng tình cảnh vốn đã hỗn loạn, sau khi một người bị cấm nói, cục diện càng hoảng loạn. Góc truyện audio.com. Mới đầu Lăng Thù tại chỗ sống lại còn có thể đi vài bước chuyển vào phó bản tìm được đường sống trong chỗ chết. Bây giờ Lăng Thù một khi hồi sinh, đã bị Đại Hào Tiểu Hào bao vây đánh một trận trong nháy mắt đen trắng. Càng có nhiều người tức giận trước mặt diễu cợt nói. Kháo, mới đánh một chút đã bị luôn. Lăng Thù mi không đứng lên chính là bọn hèn nhát không phải là đàn ông. Lăng Thù nhìn điểm kinh nghiệm từng chút tụt xuống, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp thật đúng là ứng lời của Kim Tinh hạ phàm, từ cấp 75 bị bao vây đánh xuống cấp 74. Tình cảnh này làm sao chịu nổi, nhân viên công tác trò chơi đã hoàn toàn không cách nào khống chế tình hình. Cách thời gian tuyên bố kết thúc hoạt động còn nửa giờ, gã nghĩ nghĩ cẩn thận đề nghị. Lăng Đại, anh xem nếu không xuống địa phủ trực tiếp đến khu an toàn. Nghịch hiệp OL, có 3 loại phương thức hồi sinh, một là trực tiếp được người chơi cứu sống, một là tốn chút tiền tại chỗ sống lại, cuối cùng là từ địa phủ sống lại. Địa phủ nếu nhân vật người chơi không chết sẽ không có thể đi vào. Người chơi bình thường đều là tại chỗ sống lại, cực ít lựa chọn âm phủ, bởi vậy âm phủ ít người, hơn nữa ra khỏi âm phủ liền có thể trực tiếp đến chủ thành Lạc Dương là khu an toàn, người chơi không thể tùy tiện giết người. Lăng Thù không nói hai lời, click vào âm phủ sống lại. Bạch quang nhá lên một cái, Thù Duyên đã đi tới âm phủ. Lăng Thù nhìn nhìn phụ cận, chỉ thấy một nam ngự y cốc bạch y bồng bềnh cấp 75 người chơi. Sát thủ hữu tình, đứng bên cạnh mình vẫn không nhúc nhích, có vẻ như đang treo máy. Lăng Thù nhẹ nhàng thở ra, ngự y cốc là chỉ chức nghiệp liệu, nói trắng ra là chính là bác sĩ chân ngắn công kích nhỏ, không có tính nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Loa lại bắt đầu rồi. Loa, Kim Tinh hạ phàm, GM, lão tử cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ cấm ngôn, lăng thù ở âm phủ, nghe thông cáo giết một lần ban thưởng một viên đá nguyệt lượng, giết đến cấp 74 dừng lại. Loa, Kim Tinh hạ phàm, mọi người nhanh đi đoạt thịt, muộn sẽ không còn. O, lăng thù lập tức thao tác thù duyên hướng khu an toàn Lạc Dương chảy. Nhưng vào lúc này, sát thủ hữu tình bên cạnh hắn cũng động. Một mảnh quang hiệu kỹ năng, thù duyên nằm xuống. Chỉ nghe hệ thống đinh lên nhắc nhở. Hệ thống, thù duyên từ cấp 75 rớt xuống cấp 74. Công ty trò chơi tại D thị, lăng thù ở A thị, đợi lăng thù lái xe về nhà đã là 8 giờ tối. Lăng thù theo thường lệ mở máy tính, xem diễn đàn giải trí một chút lại mở diễn đàn trò chơi. Hôm nay diễn đàn trò chơi vô cùng sôi động, bài viết trên trang chủ chính là người phát ngôn trò chơi lăng thù đã được người chơi, nghịch hiệp OL, nhiệt tình hoan nghênh chính là nội dung tổng kết hoạt động hôm nay trong trò chơi, phía dưới còn thêm video, là bài viết của phía công ty trò chơi. Lăng thù nhìn trực tiếp bỏ qua, nội dung một phía không cần xem. Một bài viết khác là người chơi tuyên bố, trực tiếp nội tình hoạt động trực tuyến của siêu sao ca nhạc lăng thù trực tiếp chỉ ra hoạt động lần này đại hào của lăng thù đã được đông đảo người chơi. Yêu quý, bị luân 20 lần, trực tiếp rớt từ cấp 75 xuống cấp 74, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất rời khỏi trò chơi. Hơn nữa còn minh họa hình ảnh lần chết cuối cùng, đính vào người thình lình xuất hiện trước mắt lăng thù. Sát thủ hữu tình, góc truyện audio.com, lăng thù nhìn hình ảnh đại hào nằm trên mặt đất cùng nam ngự y bài thi bồng bềnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay trong trò chơi chết nhiều lần như vậy hắn cũng không nhớ rõ danh hào đối phương, duy chỉ có sát thủ hữu tình này lại nhớ nhất thanh nhị sở. Rõ như ban ngày, một vụ anh, hệ thống lại có thể cho ba chiêu sẽ giết được đại hào mãn cấp AH. Bảo IA, ngự y hung bảo, còn bị nhiều người thấy được. Thật mất mặt, bên trong bài viết không ít người chơi nói, lăng thù là bình hoa, hiểu trò chơi cái P cư nhiên bị vụ anh giết chết, mất hết mặt vật âm sơn trang. Nghịch hiệp OL, có 7 chức nghiệp môn phái, theo thứ tự là võ đăng, thiếu lâm, ngự y cốc thủy phủ, doanh nhẫn, kỵ binh dũng mãnh quân, vật âm sơn trang. Võ đăng, thiếu lâm theo thứ tự là vật lý cùng pháp thuật MT, ngự y là bác sĩ, thủy phủ là pháp sư, doanh nhẫn là thích khách, kỵ binh dũng mãnh quân giống như cung thủ, mà vật âm sơn trang thì tương tự kiểu triệu hoán sư, là chức nghiệp duy nhất trong trò chơi có thể triệu hoán bảo bảo, năng lực công kích mặc dù không cao, nhưng năng lực khống chế lại là nhân tài kiệt xuất của tất cả môn phái. Cũng có người phản bác bài viết, sát thủ hữu tình là bảo y toàn bộ trang phục hạng nhất hạng nhì, hắn một thân trang bị thế kia, ngay cả rất nhiều người chơi ngự y cốc cũng đỡ không nổi. Lăng thù xem vài chục trang của bài viết, vốn nghĩ muốn viết vài câu biện hộ cho mình, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi. Kim Tinh hạ phàm treo giải thưởng giết người sao? Vô độc bất trượng phu, hừ hừ. Lăng thù khuôn mặt giữ tợn click mở biểu tượng. Nghịch hiệp OL, trên desktop, muốn nói trong trò chơi, tiểu gia tôi cũng có tài khoản tải. Cùng thù duyên, nói đến chuyện nghiện game của lăng thù, còn phải nói đến trước khi làm người phát ngôn. Lăng thù ra mắt 4 năm, phát triển trong lĩnh vực ca nhạc tiếng tăm lẫy lừng, trở thành siêu sao ca nhạc trong nước. Cùng công ty trò chơi ký kết hợp đồng đại diện là chuyện một thời gian ngắn sau. Hắn bởi vì album mới, không yêu, được đề cử, Kim Khúc Thưởng cũng nhận được, nam ca sĩ hay nhất của Kim Khúc Thưởng, Quan Hải gọi điện thoại báo cho lăng thù nghỉ nửa tháng coi như ban thưởng, nào biết lăng thù vừa nghe tin tức hưng phấn không thôi, kích động đến nỗi quên mình lúc nghe điện thoại còn đang xuống lầu, dẫm hụt một bước khiến chân bị trẹo. Như vậy, kế hoạch ra ngoài du ngoạn căn bản chưa có bắt đầu đã kết thúc. Lúc này cách thời gian hắn làm đại diện phát ngôn cho trò chơi cũng không lâu, dưới đề nghị của trợ lý Tiểu Bao, bắt đầu kiếp sống võng du. Mở ra trò chơi, nhập tài khoản vào, một người mặc lục y thanh tú động lòng người nữ ngự y cốc cấp 75. Chiều trước trường đình, xuất hiện ở màn hình, an phận là tôn chỉ mà người đại diện Quan Hải liên tục nhắc nhở lăng thù. Cho nên lúc ban đầu lăng thù tạo tài khoản, căn cứ nguyên tắc không bị người phát hiện, thành công thành lập một tài khoản nhân yêu. Nữ tuy sẽ khiến người nghĩ đến nhân yêu, nhưng là nữ ngự y cốc tên nữ dễ nghe lại có ý thơ tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nghĩ là nhân yêu, càng sẽ không khiến người ta nghĩ đây là ngôi sao nào đó phát ngôn cho. Nghịch hiệp OL, sau khi lên nhân vật lăng thù ôm ấp tư tưởng trả thù mãnh liệt click mở đạo cụ thương thành, dùng tiền mua một cái loa. Soạt loa làm ra vẻ bê sao tiểu gia tôi cũng biết. Góc truyện audio.com Lăng thù dương dương đắc ý, rất nhanh gõ xuống, toàn bộ truy nã Kim Tinh hạ phàm, sát thủ hữu tình, giết một lần ban thưởng một viên đá nguyệt lượng cao cấp. O, vừa đánh xong biểu tình, bên tai truyền đến một hồi chuông. Lăng Thù co mày mở điện thoại, nhìn xem là dãy số của Quan Hải, lập tức tắt âm thanh trò chơi, nhấn nút nghe. Đang chơi trò chơi, không có, hôm nay biểu hiện không tệ, anh Quan anh khách khí, bị luân nhiều lần như vậy. Sự thật nói cho hắn biết lời Quan Hải nói không thể chỉ nghe một nửa. Vẫn chưa phun lời nói tục, tôi giống người dễ xúc động như vậy sao? Lăng Thù vì chính mình giải thích, không giống, bởi vì cậu vốn là thế, xúc động là ma quỷ. Lăng Thù nhìn thủng màn hình máy tính, cậu hiểu, nội tâm Lăng Thù rơi lệ đầy mặt chậm từng chữ xóa đi dòng vừa đánh ra. Lần này nói cho cậu biết một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt gì? Lăng Thù bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ tôi giúp cậu nhận một bộ phim, anh Quan rõ ràng chịu cho hắn đóng phim, nhưng là vai phụ, đây xem như tin xấu sao? Không phải, vậy là cái gì? Nửa phần đầu của bộ phim cậu đã bị người luân chết. Thanh âm Quan Hải đầu kia không chút tình cảm nào. Lăng Thù đau đầu nghĩ, dù sao cũng tốt hơn so với kiêu dây. Kiêu dây của cậu là Hà Vũ Băng, ý nghĩa của kiêu dây có thể xem như ngược với diễn vai chính sao? Tôi cùng cô ấy từng có hiềm khích, lời nói của Quan Hải ác độc danh bất hư truyền. Chiều mai 2 giờ tới công ty lấy kịch bản. Lăng Thù cúp điện thoại, quay lại trò chơi. Trải qua Quan Hải lăn qua lăn lại, hào hứng phát loa lập tức phai nhạt. Lúc này, một tin nhắn hảo hữu phát tới. Hảo hữu, tiểu xúc bao, 000, đến soát phó bản không? Tiểu xúc bao trong hiện thực chính là trợ lý tiểu bao của Lăng Thù, không nên xem thường tiểu bao trong hiện thực vì Lăng Thù làm việc lặt vặt ngăn cản đội chó săn, trong trò chơi có thể nói là hòa đồng phong sinh thủy khởi. Làm việc rất tốt, không chỉ đem Lăng Thù, chiều trước trường đình, bọt bèo nuôi dưỡng lớn, mà còn là phó bang chủ bang phái. Tịch Dương Hiên, bang phái lớn thứ ba trong hệ thống. Cùng Thù Duyên, mà 000 là bởi vì họ của Lăng Thù, Lăng Linh và số 0 Linh cùng phiên âm là lính, trong công ty này trở thành Đại Linh, Tiểu Linh, trong trò chơi, thì bị tiểu bao đơn giản hóa thành con số Arab. Lăng Thù nghĩ không có việc gì làm, click tiến đoàn tiểu xúc bao truyền tống đến phó bản. Vừa truyền tống đến phó bản trước mặt Lăng Thù đã bị thân ảnh bài thi bồng bình nào đó hấp dẫn. Lăng Thù trong lòng điên cuồng gào thét, đây là trời xanh có mắt, đây là oan gia ngõ hẹp. Đây là thiên đường có lối mi không đi, địa ngục không cửa tự mình đến. Lăng Thù thật muốn nhìn trời thét lớn 3 tiếng. Hắn nhanh chóng chuyển thành hình thức giết hại quăng cho tiểu xúc bao một câu. Tạm thời có việc không đến, lập tức động thủ. Tập trung đại độc tiểu độc toàn bộ kỹ năng công kích của ngự y cốc hướng trên người. Sát thủ hữu tình, một mảnh quang hiệu kỹ năng. Sát thủ hữu tình cuối cùng từ đang đứng thẳng biến thành thi thể nằm ngang. Lăng Thù cảm thấy mỹ mãn nhìn kiệt tác của mình, vòng quanh thi thể một vòng, lấy tọa kỵ thỏ trắng, đầy sức sống hướng khu an toàn chạy. Tên tài khoản nữ ngự y cốc của Lăng Thù là một câu trong bài thơ Vũ Lâm Linh. Hàn Thiền Thê Thiết, Tống Liễu Vĩnh, Han Chan Chi Chia, Dùi Trang Tinh Oan, Châu Yêu Chu, Đô Men Trang Yin U Su, Liêu Liên Chu, Lan Châu Cui, Trừ Sâu Siang Can Lê Yan, Trinh U Yêu Ninh Yê, Niên Quy Quy Chiên Ly Yan Bo, Góc Chuyện Audio.com. MUI chen chen chu tiên cua, duo trinh di gu sang li bi, căng na can, lang lua trinh kiêu chia, jin xiao diêu sinh he chu, yang liu an, xiao phân can, chi quy trinh niên, ing si liang chen hao trinh su, biên dông yêu chiên trông phân trinh, căng yêu he gen xua, phiên âm, hàn thiền thê thiết, đối trường đình vãn, sậu vũ sơ yết, đô môn trướng ẩm vô tử, liều luyến xứ, lan chu thôi phát, chấp thủ tương khan lệ nhãn, cánh vô ngữ ngừng yết, niệm khứ khứ thiên lý yên ba. Mộ ái trầm trầm sở thiên khoát, đa tình tự cổ thương ly biệt, cánh na kham, lãnh lạc thanh thu tiết, kim tiêu tử tinh hà sứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt, tử khứ kinh niên, ưng thị lương thần hào cảnh hư thiết, tiện tung hữu thiên trùng phong tình, cánh giữ hà nhân thuyết, dịch nguyên điểu, ve kêu thảm thiết, chiều trước trường đình, trận mưa vừa hết, ngoài thành rượu tiễn chẳng hoài, còn quyến luyến, thuyền đà dục giết, nắm tay nhìn mắt lệ rơi, nghẹn ngào, khôn nói xiết, bước chân đi ngàn dặm xa khơi. Trời sở rộng mây chiều mù mịt, đa tình tự cổ đau ly biệt, sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét, đêm nay tình rượu nơi nào, bờ dương liễu, gió mai trăng khuyết, biển biệt năm dài, thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết, dẫu có muôn ngàn kẻ trung tình, dễ ngỏ cùng ai biết, người dịch châu hải đường, cách chương.